Chương 976, 976, cỏ cây tinh linh. Tường Lệ Hành nhẹ nhàng đánh một ngón tay vang, đầu ngón tay của hắn đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt, đem toàn bộ kho bảo hiểm chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Tại kho bảo hiểm trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ hắc ấn, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là đã đầy đủ. Nguyên lai là dạng này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tự lẩm bẩm một câu, lập tức, hắn nhẹ nhàng để tay xuống, đầu ngón tay bạch sắc hỏa diễm tán đi, toàn bộ kho bảo hiểm lần nữa lâm vào đen kịt một màu bên trong. Đợi đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã rời đi Yến Kinh thị khu, xuất hiện tại Yến Kinh Nam Giao một cái trong rừng cây. Ra đi, ta biết ngươi ở đây. Tưởng Lệ Hành đứng tại trong rừng cây, ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng, nhẹ nhàng mở miệng. Một lát sau, nhánh cây lắc lư, một cái hình người ảnh tử, từ trên đại thụ nhảy xuống tới. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, đạo thân ảnh kia rất tinh tế, rất thon dài. Một trương tái nhợt đến gần như không có chút huyết sắc nào mặt, từ từ xuất hiện tại Tưởng Lệ Hành trước mắt, đó là cái phi thường gầy gò nữ tử, có được một đầu mái tóc màu trắng. Mặt tái nhợt lỗ, ngân sợi tóc màu trắng, nàng đứng trong đêm đen, lộ ra rất là đột ngột. Ngươi là ai lúc này? Nữ tử đơn tay cầm nhánh cây, nhìn như lơ đãng loay hoay, thế nhưng là một lát sau, nhánh cây kia thế mà đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ, canh giữ ở nữ tử bên người. Yến Kinh ngân hàng kho bảo hiểm. Tường Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ tử mặt, hôm nay, ngươi ở nơi đó xuất hiện qua, mà lại, ngươi còn thôn phệ một con quỷ mị. A, ngươi biết nữ tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn xem Tưởng Lệ Hành, là ta, có con quỷ mị chạy tới Yến Kinh, lại còn lòng tham nhập thân vào quản lý ngân hàng trên thân, ta hôm nay đi thu nó thời điểm, nó còn đả thương người. Nguyên lai, Lâm Tĩnh lúc ấy quá sợ hãi, cho nên cũng không nhìn thấy sự tình toàn bộ, nàng chỉ là cảm thấy máu tươi, mở to mắt liền thấy Tạ Quang ngã xuống, máu me khắp người. Mà trên thực tế, Tạ Quang cũng không phải là bị trong mắt nàng cái kia yêu quái đả thương, chân chính tổn thương Tạ Quang, là vẫn đứng tại hắn một bên khác cái kia tiền quản lý. Ân, xác thực mà nói, là làm lúc nhập thân vào tiền quản lý trên thân, một con tham lam quỷ mị. Lúc ấy thấy có người tới bắt mình, cái kia quỷ mị tự nhiên rất là bối rối, nó theo bản năng đâm bị thương Tạ Quang, muốn thông qua hút máu tươi của hắn đến đề cao năng lực của mình, nhưng đáng tiếc, nó vẫn là không có thành công. Bởi vì tới bắt nó người, pháp lực rất cao, nó căn bản là không có cách kháng ma pháp. Là ngươi sau đó đem hai nhân loại kia đưa đến bệnh viện. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lại hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành, cô gái tóc trắng kia liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Ở nhân gian hành tẩu thật sự là phiền phức, ta đã thôn phệ con quỷ kia mị, QNZ tiêu trừ cái kia quản lý ngân hàng ký ức, đem kho bảo hiểm bên trong hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá kia đối đôi vợ chồng trung niên một cái hôn mê, một cái bị thương, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa đến trong bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi là vì hai nhân loại kia đến? Cô gái tóc trắng có chu tờ hiếu kỳ, Tưởng Lệ Hành rõ ràng không phải là người, như vậy hắn cùng hai nhân loại kia đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Ta đúng là vì hai nhân loại kia đến, cái kia là trưởng bối của ta, đương nhiên bọn hắn hiện tại đã không sao, cảm ơn ngươi đưa bọn hắn đi bệnh viện. Bất quá ngươi là cỏ cây tinh linh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Yến Kinh chỉ vì đuổi bắt một con quỷ mị sao? Trước mắt nữ tử này là yêu tộc, mà yêu tộc bên trong kỳ thật QNZ có rất nhiều khác biệt chủng tộc, mà cỏ cây tinh linh chính là một cái trong đó chủng tộc. Hoa cỏ cây cối, đều có linh tính, đều có thể thành tinh.